Lòng can đảm. Cuộc sống rộng mở trong sự cân bằng đối với những ai có lòng can đảm. Edes Nin. Tôi đang cố sức kiếm tìm chút ánh sáng le lói cuối đường hầm, nhìn vào trong sâu thẳm để nhận biết đâu mới là ý nghĩa thật sự của mọi sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời mình. Mỗi lúc cảm thấy nỗi đau, sự hoang mang dậy vò tâm hồn, mỗi lúc nản lòng hay bị tổn thương, tôi lại làm như vậy. Tôi thử tìm hiểu xem đâu là điều mà đáng lý ra tôi đã phải nhìn thấy, nhưng đó lại trở nên vô hình trong mắt tôi. Đâu là điều mà đáng lý ra tôi phải nghe thấy, nhưng thanh âm của nó không động lại chút nào trong tôi. Tôi xem cuộc đời mình như một chuyến hành trình, mà nếu không hiểu rõ mọi mặt của chặng đường mình đang đi, thì sẽ không nhìn thấy những gì ở trước mắt, sau lưng và trong chính con người mình. Tôi sẽ không còn cách nào tiếp tục tiến bước, bởi con đường trước mắt còn dài quá, vô định quá. Hành trang tôi mang theo, bao giờ cũng sẽ có cả nỗi buồn lẫn niềm vui. Chúng cũng giống như nước và lửa, đối lập nhau. Nhưng tôi cần đến cả hai. Nước sẽ tưới mát tinh thần tôi. Lửa giúp tôi thắp sáng bầu nhiệt huyết và giữ vững những thành quả gặt hái được trên đường đi, phát hoang những bụi cây tùm chắn lối. Tôi quan sát, ngẫm nghĩ và bỗng nhận ra những gì hiện ra trước mắt mình không hề rối rắm mà vô cùng đáo nhiệt và sống động. Vượt qua những thảm kịch để vươn tới những khía cạnh khác của cuộc sống mà không cần đắm lấy những biểu hiện tiêu cực của sự cay đắng, tức giận và tự thương hại mình, quả là một nhiệm vụ không dễ dàng. Hy vọng trên chuyến hành trình cuộc đời của riêng mình, bạn cũng như tôi đều có thể đi đến chỗ hiểu được rằng trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta, lòng can đảm vẫn luôn được khích lệ. Điều này góp phần thúc đẩy chúng ta tiếp tục sống, sống có ý nghĩa. Chúng ta không thể nào biết được chân lý, trừ khi chúng ta tự nguyện tìm kiếm đó. Và đó là một hành trình cần có lòng can đảm. Bất cứ thứ gì bạn có thể làm, có thể ước mơ, hãy dũng cảm bắt tay vào thực hiện. Sự dũng cảm chứa đựng trong đó cảm hứng, sức mạnh và tất cả những phép nhiệm màu. Vì vậy, hãy bắt đầu ngay từ lúc này đây.